Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phe phái. Người đi tới có ba cái đều là nam nhân, ở giữa một cái ngược lại là lùn nhất một cái, là cái thường thường không có gì lạ người đàn ông trung niên. Thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Bình thường thân cao, bình thường tướng mạo, bình thường cách ăn mặc, bình thường biểu lộ, hết thảy đều xem ra cùng trên đường cái vô số gặp thoáng qua nhưng là không phát giác gì người. Không khác nhau chút nào, bên phải một cái kia xem ra liền có đặc sắc nhiều. Mặc đồ ngủ một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, đầu còn tựa vào ở giữa người kia trên bờ vai, còn buồn ngủ nhìn xem Louis. Cực kỳ nồng đậm mắt quầng thâm kém chút để Louis nghĩ lầm hắn là một cái tu tiên giả. Sau đó chính là cuối cùng, mở miệng cùng Louis đáp lời nam nhân, dáng người cực cao, có chừng khoảng 3 mét. Louis hiện tại vừa vặn đến phần eo của hắn, cơ bắp bạo phun, đồ vét bị trống tràn đầy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ ra, là cái đầu chọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mắt tam giác mắt bốc hung quang, xem ra chính là một bộ tội phạm bộ dáng. Kẻ như vậy, so với chính phủ nhân viên công tác, ngược lại là càng giống là hải tặc. Có lẽ đây chính là hắn có thể đứng ở chỗ này nguyên nhân. Ai có thể biết kẻ như vậy lại là cái đặc công? Chính là ngươi sao? A, người đàn ông đầu chọc tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Louis. Cực lớn to con thân thể xem ra tựa như là lấp kín bức tường. Cho Louis một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Xem ra cũng không giống là trong truyền thuyết anh minh thần võ A. Nghe nói ngươi tại Golden Lion cùng Roger chiến đấu bên trong sống tiếp được. Cũng bất quá là một cái tiểu quỷ mà thôi nha. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cùng hắn. Cùng đi hai người. Có thể hay không tìm nhầm người. Gia hỏa này thật là cái kia tại thế giới mới lẫn vào như cá gặp nước gia hỏa. Louis lùi ra phía sau hai bước. Gia hỏa này có chút quá cao. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Siro. Hắc hắc, giới thiệu một chút. Siro tự giác tiến lên một bước. Chỉ Louis, cười hắc hắc nói. Các vị tiền bối, vị này chính là Louis lão đệ. Hảo huynh đệ của ta Mel, chính là cái kia tham gia Golden Lion cùng Roger chiến đấu y nguyên sống thật khỏe nam nhân. Cũng không có nhận lầm Mel, Louis lão đệ, cũng tới nhận thức một chút các tiền bối Mel. Siro chỉ cái kia đã co quắp trên mặt đất bắt đầu hô to nam nhân. Đều là tại ba người chúng ta gia nhập trước đó liền đã làm CP9 vì chính phủ làm ra không thể xóa. Nhòa cống hiến các tiền bối, cái này một vị, tư lợi phổ senpai, đạo lực giá trị là 1,220, hắn chỉ cái kia xem ra thường thường không có gì lạ nam nhân. Đương nhiệm tất cả CP9 đặc công bên trong tư lịch sâu nhất một vị, lão đại của chúng ta ca, Gaiman đại ca Mel, đạo lực giá trị đã đạt đến 1,400. Hắc hắc. Sau đó là cuối cùng, là cái này một vị, trọng lượng cấp tuyển thủ, hắn chỉ vào tráng hán đầu chọc, body lão đại, cho dù là tại CP9 nội bộ, cũng là lấy vô cùng cao minh vũ lực lấy xương vụ đấu phái Mel. Đạo lực giá trị đạt đến kinh người 1.600 điểm A Mel. Louis luôn cảm thấy hắn là đang giễu cợt, lại nói... Đây chính là CP9 thành viên chính thức tiêu chuẩn. Cái này ba cái có thể đánh bại cái kia ở trại huấn luyện bị Louis đánh bại Stewart sao? Sách, ngươi cũng tại A, tên là Body nam nhân cúi đầu nhìn xem Siro. Cá nhân liên quan nguyên lai cùng chúng ta người mới quan hệ tốt như vậy sao? Đương nhiên, Siro không chút phật lòng, vỗ vỗ Louis bả vai. Cười hì hì bộ dáng, ta cùng Louis lão đệ thế nhưng là hảo huynh đệ Mel. Được rồi, hôm nay đối với ngươi không hứng thú, Body một lần nữa nhìn về phía Louis. Louis, ha ha, thú vị, Huy, người mới, có hứng thú hay không tỉ thí một chút? Để cho ta mở mang kiến thức một chút thôi. Có thể lại lần nữa thế giới còn sống trở về thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Huy, Body, phía sau, tên là Gaiman nam nhân nhíu mày. Cau mày đường cong đều sẽ người bình thường nhất nhíu mày đại khái giống nhau. Người này thật toàn thân đều không có chút nào đặc sắc. Thu liễm một chút tính tình của ngươi. Đều là đồng đội. Không cần thiết. Không. Tất yếu. Body mở cái miệng rộng. Cúi người đến. Nhìn xuống Louis. Cũng là bởi vì là đồng đội. Cho nên lão tử mới muốn xác nhận. Dạng này tiểu quỷ. Thật đáng giá lão tử phó thác phía sau lưng sao? Được rồi, ngươi cứ tự nhiên đi. Gaiman không nói nữa. Thế nào? Tiểu quỷ, ra tay đi. Body lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Louis lẳng lặng nhìn hắn. Cái này ánh mắt của nam nhân hung ác mà kiên quyết. Thoạt nhìn là cái rất duy ngã độc tôn nam nhân. Huy, thế nào? Body tiến lên một bước. Tay đè tại Louis trên bờ vai, người mới, không nói lời nào là có ý gì, xem thường lão tử sao, hồ dạng này a. Louis thở phào một cái, ngẩng đầu lên, tay đè trên bờ vai, đem Body bàn tay lớn lấy ra, nhìn hắn ánh mắt, đã senpai muốn chỉ điểm một chút, vậy ta, đang làm cái gì, bị đánh gãy. Đột nhiên xuất hiện thanh âm của nam nhân đánh gãy hai người đối thoại. Cái nào đó người đàn ông trung niên từ tê hình ngã ba cuối cùng vừa đi đi qua. Body, là tại cùng người mới giao lưu tình cảm sao? Thôi đi, Body lui ra phía sau một bước. Cùng Louis kéo dài khoảng cách. Ngũ quan cơ hồ vặn vẹo. Nhìn phía sau nam nhân liếc mắt. Ánh mắt bên trong tựa hồ tràn đầy chán ghét. Ác thức gia hỏa cũng đến. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Sau đó cũng không trả lời. Quay người trở lại. Nhấc lên trên mặt đất cái kia ngủ tư lợi phổ. Quay đầu bước đi. Thật có lỗi. Gaiman áy náy hướng phía Louis gật gật đầu. Tên kia cũng không có ác ý. Hắn vẫn luôn là cái dạng này. Còn có. Hắn cuối cùng nhìn về phía cái kia mới tới nam nhân. Chúng ta liền đi trước. Bọn gia hỏa này, về sau nam nhân đi đến Louis bên cạnh hai người, lắc đầu nói, không cần để ý, về sau đều là cùng một chỗ chiến đấu đồng đội, nha, cái này cần cường điệu giới thiệu meo. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại xem trò vui Siro dáng tươi cười có chút dị thường ấm áp, xem ra có chút chói mắt, thân thiết ôm nam nhân bả vai, cười ha ha. CP9 trải qua thời gian dài trụ cột, nhất là thành thạo chức nghiệp kỹ năng cùng cực kỳ cường hãn đấu võ thực lực. Đáng giá chúng ta tất cả có dựa vào, nói là giống như là đội trưởng đồng dạng vai trò cũng không kỳ quái meo. Elmi đại ca, đạo lực giá trị là 3.000 trở lên. Louis hơi giật mình, đạo lực giá trị vượt qua 3.000. Cường hãn gia hỏa. Vị này chính là Louis A. Tên là Elmi nam nhân thân cao đại khái chừng 2 mét. Tóc rất ngắn rắn ra đầu. Nhan sắc đều nhìn không rõ. Ngũ quan lập thể rõ ràng. Dáng người khôi ngô rắn chắc. Tay dài chân dài. Hoan nghênh hắn nhiệt tình cho Louis một cái ôm. Chờ đợi đã lâu. Elmi senpai thật sao? Hạnh ngộ. Đã đối phương thái độ rất tốt. Louis đương nhiên cũng sẽ không chủ động bác đối phương mặt mũi. Vô cớ gây thù hằn thật sự là một kiện rất ngu ngốc sự tình. Vậy thì đi thôi, Elmi cười nói. Spandai đại nhân đã chờ đã lâu. Ngộ Louis đại khái hiểu. Gia hỏa này hẳn là phía bên mình. Cũng chính là cùng sau lưng Spandai đồng chí. Mà tới trước ba cái kia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái chính là Skello một phái kia đi. Song phương đối lập đã bày tải ở bề ngoài. Khó trách người ở phía trên đã bắt đầu thảo luận đem Skello điều đi sự tình. Tiếp tục như vậy xuống. CP còn thế nào khai triển công việc? người ở phía trên cần không phải một cái nội bộ phân liệt gián điệp tình báo tổ chức, mà là một cái hoàn chỉnh tổ chức. Elmi ở phía trước dẫn đường, Louis cùng Siro cùng ở phía sau hắn. Spandai văn phòng đương nhiên cũng là tại tư pháp chi tháp cao tầng. Còn có cái lão bằng hữu A, cửa ban công trước. Siro nói khẽ, Louis nghĩ đến trước đó Siro tại giới thiệu ba cái kia senpai thời điểm lời nói. Hắn nói, ba người chúng ta, đẩy cửa ra, trong phòng có hai người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.